bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 235, chương 2, siêu cấp biến dị U Linh. Thượng, Bùi Kiêu nhìn hai cái dị tộc linh hồn người mặt đầy khiếp sợ. Có thể nói là chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ đi lái đi. Hắn rồi mới từ mặt đất đứng lên, sau đó nhắm con mắt, yên lặng cảm thụ bên trong thân thể hết thảy ba động. Lần này hắn hấp thu kia thiên khí, đầu xuất bát quái lô. Quả thật, này một văn minh vũ khí trời sinh hoàn toàn đánh nát. Dung luyện, sau đó hút thu nhập trong cơ thể sau, để cho linh hồn hắn chấp niệm lấy được một loại chất một loại tăng lên. Mặc dù còn không có hoàn toàn tiến vào ma vương cấp bậc, nhưng là hắn tin tưởng, chính mình muốn trải qua tâm ma, hoàn toàn thành tựu ma vương cấp bậc, tỷ lệ thành công ít nhất ở 8 phần 10 trở lên. Còn thừa lại 2 thành là hoàn toàn là dựa vào bản tâm của mình bền bỉ. Điểm này vô luận là bất kỳ người bên cạnh đều không cách nào trợ giúp lấy được. Mà trừ những thứ này ra trở ra, hắn cũng lĩnh ngộ được chính mình bao dung khí thế chàng thực ra cũng không hoàn toàn. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn bao dung khí thế chàng là xem đại thiên thế giới mới lĩnh ngộ được khí thế chàng. Nhưng là hắn lại thường xuyên phát hiện, chính mình bao dung khí thế chàng thực ra cũng không hoàn toàn. Nói cho đúng, phảng phất bớt chút cái gì. Dĩ nhiên, túi này cho khí thế chàng cũng không phải là hiệp nghĩa bao dung những thứ kia thiện. Ác, không phải là, đó là lòng người bao dung, mà không phải thế giới bao dung. Thế giới bao dung, hẳn là đầy đủ mọi thứ. Vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, thậm chí còn tư tưởng trừu tượng. Đầy đủ mọi thứ tất cả vào bên trong. Đây mới là thế giới bao dung. Cùng những thứ kia hiệp nghĩa chỉ cho là bao dung là lòng người thiện và ác. Điểm này hoàn toàn bất đồng. Làm Bùi Kiêu đem bát quái lô cho dung luyện vào linh hồn chấp niệm sau, hắn mới biết rõ mình khí thế chàng vì sao lại thường xuyên cấp cho đã biết dạng cảm giác kỳ quái. Bởi vì hắn bao dung là không, bên trong không có thứ gì, yêu cầu không ngừng bổ túc vào bên trong vô số đồ vật. Lúc này mới khả năng đi đến chân chính bao dung khí thế chàng. Thậm chí hắn đều hoài nghi, hắn bằng vào vô hạn chiến chế ngưng tụ ra kia 18 thanh vũ khí. Dụng cụ, cũng có thể là hắn đời trước vẫn là Odin lúc, dung luyện vào bao dung khí thế chàng văn minh vũ khí trời sinh. Bởi vì hắn lần này vô số mảnh đoạn chung, cũng đã biết rồi một chuyện. Đó chính là khí thế chàng thực ra chính là tâm linh ánh sáng hình thức ban đầu. Chỉ là không trả xong toàn bộ thôi. Cho nên tâm linh ánh sáng là hoàn toàn có thể sẽ đi theo chuyển thế mà lưu giữ lại. Ở mảnh này đoạn bên trong, ta phảng phất cảm giác mình bao dung khí thế chàng chân chính kém là thứ gì rồi. Không phải là kia vô số văn minh vũ khí trời sinh. Thêm vào nhiều hơn nữa cũng bất quá là gia tăng chút ít uy lực thôi. Nhưng là không thể chân chính tăng lên tới ta tâm linh ánh sáng trình độ. Ta kém là bát quái cùng ngũ hình. Bùi Kiêu mơ hồ nhớ, khi hắn hấp thu bát quái ký tự, sắp hôn mê lúc, cái kia thần kỳ ý chí khống chế thân thể của hắn thật sự hô lên lời nói. Hắn trưởng ngũ hành bát quái. Bát quái hắn đã được đến. Kém chính là ngũ hành rồi, cho nên hắn chỉ có một cái con mắt hiện ra bát quái ký tự, mà khác một cái ánh mắt lại là rỗng tuếch, thiếu khả năng chính là thuộc tính ngũ hành mới đúng. Nhắc tới, trước mắt đã xác nhận thuộc tính ngũ hành lời nói, cương khí, như ý kim cô bổng hẳn là kim, điểm này không cần hoài nghi, còn có ta nhớ ở đảo phục sinh lúc, cái kia thúy lục sắc đầu khô lâu. Mặc dù hình dung dữ tợn, nhưng đúng là mộc thuộc tính mới đúng. Như vậy còn thừa lại chính là hỏa, thủy, thổ, mà thổ là trung ương. Ta kiếp trước, mụ, rốt cuộc là Odin hay lại là Phục Hy à? Tóm lại hắn nói mình là trung ương mậu thổ hậu đức thiên hoàng. Xem ra thổ đối với ta trọng yếu nhất. Tóm lại, tiền đồ từ từ a. Mặc dù Bùi Kiêu nói ra những lời ấy, thực ra trong lời nói này nhưng là mang theo một cổ khó mà hình dung mừng như điên. Là, mừng như điên, ngay từ lúc ban đầu lần đầu tiên sống lại đại chiến. Bị ép vào huyễn tưởng địa trước, hắn thấy được kiếp trước Odin đối mặt kia 7 viên hắc ám thái dương lúc đoạn phim lúc. Hắn thì có một loại không cách nào cùng với địch nổi cảm giác. Đó là một loại hạ vị sinh mạng thể đối với cao vị sinh mạng thể bản năng cảm giác. Rồi đến lần thứ hai đảo phục sinh đại chiến lúc, kia 7 viên hắc ám thái dương càng là liền vô địch thiên hạ. Đó là bây giờ Bùi Kiêu đều cho rằng không địch, thậm chí có thể mang bách tộc toàn bộ thánh hồn lão tổ tông tất cả đều làm hạ thấp đi cung Diệp. Vũ cũng cho bắt phục, thu phục. Cái này thì đã không đơn thuần là không cách nào địch nổi rồi. Đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Từ đó trở đi, hắn liền không biết mình nên như thế nào đi đối phó kia 7 viên hắc ám thái dương. Thậm chí càng hơn nữa cung Diệp Vũ này 1 viên hắc ám thái dương. Thì càng đừng nhắc kia thân ở sau đó, nguyên tội. Này lực lượng kinh khủng thật là cực lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Cho đến hắn hấp thu kia bát quái lô, hoặc có lẽ là hấp thu bát quái này ký tự lúc, mới biết mình có lẽ có một đường sinh cơ kia. Phản bản hoàn nguyên, tìm về chính hắn lực lượng chân chính, vẻ này hoàn toàn không thua với hắc ám thái dương vĩ đại lực. Chỉ cần thu thập đủ ngũ hành bát quái, chuyển thành ngũ hành ngũ phương kỳ, bát quái tứ thần trận, liền có thể phản bản hoàn nguyên. Được hồi ta lúc ban đầu lực lượng, liền cùng cung Diệp Vũ được hồi Chu Tiên Tứ Kiếm một dạng ta cũng có thể được hồi Trung Ương Mẫu. Thổ hậu Đức Thiên Hoàng lực lượng, Bùi Kiêu trong lòng cũng quyết định chủ ý, cùng thời điểm đem sự chú ý tập trung đến hắn màu bạc lôi điện đi lên. Này màu bạc lôi điện đã chuyển hóa thành thổ hoàng sắc khí tức. Linh động giữa càng hơn màu bạc lôi điện rất nhiều. Thực ra đây cũng là phản bản hoàn nguyên một loại, tựa như cùng ban đầu cung Diệp Vũ sấm sét màu tím chuyển hóa thành tử sắc thanh khí một dạng trong. Truyền thuyết, đạo giáo trên hết chính là tam thanh khí, mà thanh khí trung đắt tiền nhất người chính là tử sắc. Cung Diệp Vũ tử sắc thanh khí thực ra chính là hắn bản mệnh tâm linh ánh sáng. Chính là thượng thanh ánh sáng. Được rồi. Bây giờ muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, hay là trước nếu ứng nghiệm rồi trước mắt kiếp, đêm này thành tựu nhân vật chính trước cuối cùng nguy nan cho đổ. Nếu không ta cũng không cách nào thành tựu nhân vật chính. Đó là trở thành ma vương cấp bậc khả năng cũng sẽ có rất nhiều tân sinh kiếp nạn. Bùi Kiêu lại, vừa là tự lẩm bẩm một phen, lần này hấp thu bát quái lô, thật là hắn thiên đại cơ duyên. Không đơn thuần là thực lực của hắn tăng vọt, ngoại trừ linh hồn chấp niệm đến gần vô hạn ma vương cấp bậc trở ra. Càng là có rồi bầy bát quái trận bản lĩnh, chỉ là còn có thể tiếc không có tìm được đủ để thay thế tứ phương tứ thần vật. Không cách nào bầy truyền thuyết kia trung bát quái tứ thần trận. Nếu không uy lực đủ để đi đến cung Diệp Vũ bầy Chu Tiên tứ kiếm trận trình độ. Hơn nữa hắn linh giác càng là mượn lần này tăng lên. Chân chính đạt tới ma vương cấp bậc trình độ trên. Không cần mượn dùng nhân loại khí vận thì đến được ma vương cấp bậc trình độ. Lần này, hắn cũng chân thực cảm thấy một loại từ nơi sâu xa lực lượng. Sức mạnh kia phi thường khó mà hình dung. Tựa hồ tồn tại, vừa tựa hồ không tồn tại. Không cách nào hình dung tồn tại cảm giác. Mà cái gọi là khí vận cũng chính là loại này từ nơi sâu xa lực lượng một loại. Còn có vô số loại lực lượng hỗn hợp trong đó. Chỉ là giờ phút này hắn thực lực còn quá nhỏ yếu. Không cách nào từng cái phân biệt. Có thể phân biệt ra được khí vận tới cũng đã là hắn cực hạn. Phen này suy tư cùng trầm đinh sau. Bùi Kiêu lại đem bầy kín toàn thân thổ hoàng sắc khí tức thu vào trong cơ thể. Nhất thời trên người hắn lại xuất hiện màu bạc lôi điện tới. Quả nhiên, ta còn cũng không phải là ma vương cấp bậc, lực lượng cũng còn có chênh lệch. Kia thổ hoàng sắc khí tức mặc dù uy lực cực kỳ lớn, lại có thể tùy tiện ngưng kết thành đến gần thật thể vô hạn chiến chế vũ khí. Nhưng là sử dụng càng tiêu hao khí thế chàng, sợ rằng chỉ có đạt tới ma vương cấp bậc, thậm chí ma vương cấp bậc trung cấp lúc mới có thể tùy ý sử dụng. Bất quá cũng được, lần này thật là ta đại cơ duyên, nếu không phải kia mỹ thần cái gì tới tập kích nhân loại thành, ta không cách nào bắt giữ nàng hình chiếu, cũng không cách nào bắt được văn minh vũ khí trời sinh hình chiếu. Như vậy cũng sẽ không biết văn minh vũ khí trời sinh là có thể dung luyện vào cơ thể. Cũng không có như bây giờ vậy khả năng phản bản hoàn nguyên cơ hội. Vòng này bấu một vòng, chẳng lẽ đó là cái gọi là khí vận sao? Nhưng không biết ta đây trở về kia nguyên thế giới chính quyền linh hồn căn cứ, có thể hay không lại có kỳ ngộ gì? Nếu thật sẽ có kỳ ngộ, như vậy thì thật chứng minh ta sẽ vì chủ giác. Nhưng đây cũng là nguy hiểm báo trước, tựa như cùng đảo phục sinh cuộc chiến lối vào như vậy. Cùng Diệp Vũ kỳ ngộ liền với kỳ ngộ, kỳ ngộ liền với kỳ ngộ, chờ đợi hắn nhưng là ngọn lửa phanh du, thịnh cực mà suy, Bùi Kiêu suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ là khe khẽ thở dài. Hắn tiếp lấy liền mãnh bay lên trên lên, tiếp lấy hóa thành một đạo màu bạc lôi điện phá không đi. Xa xa rời đi nhân loại thành, hướng nhân loại thành càng bắc phương hướng đi, mà ở nhân loại trong thành, những thứ kia các nghị viên thấy trên trời màu bạc lôi điện vạch qua sau, nhất thời đều là một trận ngạc nhiên, bọn họ không thể tin được Bùi Kiêu liền thương lượng cũng không có tìm bọn hắn thương lượng một chút. Lại trực tiếp rời đi nhân loại thành, lúc này lại vừa là như ông vỡ tổ hướng thành chủ phủ phế tích nơi chạy tới. Mà ở thành chủ phủ phế tích ngoại, một nơi to lớn biệt thự hình trong căn phòng, Queriasa cùng Hiu đều là mặt đầy tái nhợt ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn kia đạo màu bạc lôi điện càng đi càng xa. Cứ như vậy, thật lâu sau, Hiu mới lớn tiếng nói, tử con rơi. Ngươi ngược lại là mở miệng nói chuyện a? Hắn nói đều là thật sao? Chẳng lẽ là lừa dối chúng ta, muốn chúng ta hết sức vì hắn làm việc mà nói dối nói chứ? Queriasa cười khổ một tiếng đạo, ta làm sao có thể biết hết thảy các thứ này là thực sự hay lại là lời nói dối? Ngươi nghĩ rằng ta là thánh hồn lão tổ tông sao? Có linh cảm, thân không nhúc nhích, tâm người sớm giác ngộ, có thể cảm nhận được gần đây nguy cơ, huống chi thật là thánh hồn lão tổ tông chỉ sợ cũng là không cảm giác được ngày tận thế tới. Kia ngày cuối cùng chính là nguyên tội, chấp hành diệt thế. Thánh hồn lão tổ tông còn kém rất nhiều, nhưng là ta cảm thấy cho hắn không có lừa dối chúng ta động cơ a. Động cơ? Hiu kỳ quái nói, Queriasa gật đầu một cái, tiếp tục nói. Đúng vậy, người cũng không suy nghĩ một chút, chúng ta bây giờ được hắn khống chế, mà hắn còn không biết có bao nhiêu thủ đoạn không có sử dụng được. Nếu là muốn đem chúng ta cho luyện hóa cũng bất quá là một câu nói công phu. Có thể đem Mỹ thần Fulia điện hạ hình chiếu cũng cho bắt giữ luyện hóa thánh linh. Người cảm thấy là chúng ta có thể địch nổi sao? Chúng ta sớm đã là bó tay vô lực. Hắn đó là dùng lời nói dối tới lừa dối chúng ta. Cái này cũng thuần túy, chẳng qua chỉ là vô sự gây chuyện thôi. Hơn nữa ngươi cũng không phát giác sao? Nhân loại khí vận biết bao khổng lồ. Theo hắn xuất hiện, theo tên nhân loại này thành kiến lập, nhân loại khí vận không ngừng leo lên, không ngừng ngưng tụ, đến bên cạnh hắn lúc đã gần như thực chất. Ngươi cảm thấy, đây là mạt thế sau đó. Đã xuống dốc hậu duệ chủng tộc có thể sẽ có số mệnh sao? Hiu ngây ngẩn, nàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, chỉ có thể lẩm bẩm nói, đúng rồi, cái này số mệnh quả nhiên quá không tầm thường. Đó là chúng ta bát đại cường tộc trong thánh địa, kia khí vận cũng không gì hơn cái này thôi. Hơn nữa mấu chốt nhất là, nhân loại khí vận tựa hồ vẫn còn ở leo lên. Tựa hồ không có chừng mực, này quá đáng sợ. Chẳng lẽ bây giờ thật vẫn là đệ ngũ kỷ nguyên sao? Như vậy 3 năm sau, Werimisa cười khổ nói, rất có thể sẽ không có lỗi rồi. Mặc dù ta người linh giác không thể nào cảm ứng được mặt thế, liền thánh hồn lão tổ tông đều không thể, nhưng là khi ta ngươi nghe hắn nói lên hết thảy các thứ này lúc, có phải hay không là cảm giác một loại khó mà hình dung kinh hồn bạt vía? Đây cũng là chúng ta linh giác đang nhắc nhở chúng ta. Hết thảy các thứ này cũng không phải là cái gì hư ảo, mà là chân chính đại nguy hiểm đang ở tới a. Bất quá, nói tới chỗ này, Werimasa mặt đầy dữ tợn, thân thể của hắn ước chừng có cao hơn 2 mét, sau lưng một đôi co rút tiểu hắc sắc cánh rơi, thân thể là cùng nhân loại không sai biệt lắm là hai chân đứng thân thể. Chỉ là hắn da thịt bên ngoài có một tầng như khôi giáp dạng xác, đen nhánh dữ tợn, mà hắn mặt lại ngược lại giống như nhân loại vậy bộ dáng. Cũng không miếng vảy cũng không xác, chỉ là giờ phút này hắn mặt đầy dữ tợn ác độc. Nhìn ngược lại thật có một phần không nói ra ác ma khí hơi thở tới. Nếu hết thảy các thứ này là chân thực, nếu kia ngày cuối cùng coi là thật muốn tới, chúng ta đây liền thật liều mạng này một thân linh hồn thánh linh, chân chính vùi đầu vào trong nhân loại rồi. Ta ngươi đều biết, ngày cuối cùng lúc có thể sống đến một khắc cuối cùng. Hơn nữa có khả năng nhất sống tiếp chính là nhân vật chính văn minh rồi. Mà đệ ngũ kỷ nhập vật chính văn minh chính là nhân loại a. Buồn cười chúng ta bách tộc còn đem nhân loại trở thành ngày cuối cùng hậu tộc bầy mạt duệ. Tùy ý có thể đắn đo, nhưng là nhân loại nhưng là nhân vật chính văn minh. Như vậy khi nhân loại khí vận kéo dài nhảy lên tới cực điểm sau, toàn bộ dám cùng nhân vật chính văn minh tranh đấu văn minh tất cả đều muốn lạc thành bánh vẽ. Chúng ta cũng không thể trở thành bánh vẽ. Huống chi nhân vật chính văn minh a, nơi đó khả năng chỉ có một thánh hồn chống đỡ. Bây giờ ngươi và ta cũng tận mắt thấy, nhân loại có mấy cái thánh linh tồn tại, mấy cái thánh hồn tồn tại, một cái. Chúng ta cũng chỉ thấy một cái, có lẽ còn có ẩn núp chưa từng xuất hiện, nhưng là dù vậy cũng là thật là ít ỏi. Cho dù chúng ta không phải nhân loại, nhưng là khi chúng ta vùi đầu vào nhân loại khí vận sau đó, khí vận tương liên, chúng ta cũng liền biến hình là loài người lực lượng, khi đó chúng ta liền thật khả năng thành tựu thánh hồn. Nói không chừng vận khí cực tốt bên dưới, còn khả năng giống như ban đầu cự nhân tộc ở thứ 3 kỷ nguyên như vậy. Ngày tận thế tới trước, còn có 2 cái thánh hồn lão tổ tông chạy thoát vào trong thánh địa. Đó là bọn họ nhân vật chính. Mạnh nhất Odin không có chạy thoát, nhưng là này cũng không phải là nói minh mặt nhật nhất định sẽ giết chết người sở hữu à. Werimasa nói tới chỗ này đã có nhiều chút vò đã mẻ lại sức ý tưởng. Hắn cơ hồ là gầm thét đạo, chúng ta liền dứt khoát hoàn toàn đầu nhập nhân loại, lập tức đem tộc nhân của chúng ta gọi tới, kêu trong tộc nhân tinh nhuệ nhất nhân viên trở thành nhân loại hộ tộc lực lượng hạch tâm. Sẽ dạy khiến nhân loại đấu khí, mà pháp những lực lượng này sử dụng, đồng thời làm hết sức lấy trộm trong tộc truyền kỳ vũ khí. Thánh khí, khi đó nhân loại lực lượng biến cường lúc, cũng có chúng ta công lao ở bên trong, cũng có chúng ta trở nên mạnh mẽ thời điểm. Werimisa trong ngày thường mặc dù lộ ra lịch sự nhĩ nhã, phảng phất một quý tộc thế gia đại quản gia một dạng, nhưng là giờ phút này nhưng là dữ tợn ác độc. Kia tràn đầy con mắt âm mưu tính kế thật là khó mà hình dung. Hai người bọn họ cũng đều là 2 cái trong tộc cao cấp thánh linh. Ngày thường ở trong tộc tất cả đều là xưng tổ người. Tự thân liền các không nhiều cái bộ lạc mấy chục ngàn tộc dân. Những thứ này tộc dân không bái trong tộc thánh hồn, mà là bái bọn họ là tổ tông, mà trong ngày thường tất cả đều là lấy bọn họ mệnh lệnh là thánh lệnh. Có thể nói là bọn họ đích thân tộc nhân, nếu thật là yếu quyết tâm đầu nhập vào nhân loại. Như vậy những thứ này tộc nhân nhất định phải rời tới trong nhân loại rồi. sống chết có nhau, họa phúc cùng chung, như vậy mới hiển lên rõ ra bọn họ thật lòng. Tương lai nhân vật chính đại khí vận gia trì phủ xuống thời điểm, bọn họ cũng mới khả năng sống đến cuối cùng, sẽ không giống khác những thứ kia viễn cổ bách tộc như vậy. Trước tiếp theo bị loài người cho tiêu diệt, mặc dù hưu lỗ mãng, nhưng là nàng dù sao cũng là cao cấp thánh linh, kiến thức cái gì đều có. Thoáng một ngẫm nghĩ, lúc này cũng hiểu rõ ra, nàng lập tức liền gật đầu nói, ta biết rồi, ta sẽ lập tức để cho ta tộc nhân chạy tới. Bây giờ thánh hồn lão tổ tông còn không có tỉnh lại. Ta ở bên trong tộc quyền lực rất lớn. Nếu là ta an tâm xuất ly rồi dã man tộc, như vậy một hai kiện thánh khí vẫn là có thể bắt được. Thật là ác độc a. Cái kia chậm trễ ngày cuối cùng 5 năm người tốt ác a. Querimissa cũng là gật đầu nói. Quả nhiên thật là ác độc. Chậm lại ngày cuối cùng 5 năm. Đem bách tộc khí vận tập trung vào rồi này một kỷ văn minh. Hơn nữa trước còn phong ấn nhân loại thánh linh cùng đại năng lực đám người 2 năm. Nhân loại khi đó vô trấn áp khí vận lực lượng, cho nên ngược lại bị chúng ta bách tộc nuốt chửng lấy nô dịch. Đem cừu hận này cho thật sâu khắc ở xương tủy. Tiếp lấy 2 năm sau nhân loại các cường giả tỉnh lại. Khí vận bắt đầu đại bạo phát. Nhân loại cũng đoạn không thể nào lại bỏ qua cho bách tộc. Này kế hoạch căn bản không phải muốn chúng ta bách tộc cùng nhân loại lực tổng hợp tiêu diệt nguyên tội a, mà là cần người loại trước tàn sát chúng ta viễn cổ bách tộc, tập hợp ngàn vạn khí vận cùng kiêm. Từ đệ nhất kỷ đến bây giờ đệ ngũ kỷ, cơ hồ là ngũ kỷ đại khí vận, siêu đại khí vận cùng một thân, dây dưa nhất thể, sau đó mới đi đánh bại nguyên tội. Đây là bắt chúng ta viễn cổ bách tộc trở thành tế phẩm a. Quá độc ác, khí vận có thể không đơn thuần là chỉ có dung hợp mới có thể có được. Đánh bại, chiếm đoạt, thậm chí còn là nô dịch, cũng có thể được kỳ tộc khí vận. Chỉ là có thể trấn áp như vậy là khó nói, mà y theo trước mắt hai người sở chứng kiến tình huống. Nếu trước mắt thật hay lại là đệ ngũ kỷ văn minh thời kỳ, như vậy nhân loại liền tuyệt đối có thể trấn áp ở. Trong lúc nhất thời hai người đều là không nói nữa. Bọn họ đều là tâm lý phát rét phát run. Cái kia bày hết thảy các thứ này cục nhân thật là quá đáng sợ. Hết thảy các thứ này cũng không giống là phàm nhân có thể là. Hơn nữa chút nào cũng không có bất kỳ người nào tính ở trong đó. Chỉ là một cổ trần chuồng đại thế. Từ chậm lại ngày cuối cùng 5 năm, phong ấn nhân loại cường giả 2 năm một cái, như vậy tiểu cơ hội bắt đầu. Chính là một cỗ đại thế hoành hành, trước hết để cho dị tộc đối với nhân loại khí vận xuất hiện tham lam. Săn giết, chiếm đoạt, ăn sống, hoạt bát, nô dịch, đùa bỡn, hết thảy hoàn toàn đều là tham niệm tác quái. Hơn nữa ai bảo nhân loại bản thân nhỏ yếu cực kỳ. Lại có đại khí vận đi theo đây. Đây cũng là hoài bảo tội khác rồi. Hậu nhân loại cường giả hồi phục. Tự nhiên không thể nào tha cho được bách tộc. Khi đó phá bách tộc. Diệt bách tộc. Tập bách tộc khí vận cùng thân. Tái đấu kia. Nguyên tội. Hết thảy các thứ này tất cả đều là đại thế. Là dương mưu. Kia thật phẳng phất là vượt qua nhân loại trí tuệ một dạng không còn nhân tính. Không có cảm tình, đứng ở người đứng xem góc độ. Sau đó ung dung bày ra này cục. Hai người vẫn run rẩy với ván này bên trong lúc. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Làm hai người mở ra đại môn lúc. Liền thấy đống kia nhân loại nghị viên đứng ở cửa. Trong lòng hai người đều là rét một cái. Nhất thời đều mạnh nặn ra nụ cười, đem người nhân loại này nghị viên nghênh vào phòng chung, nơi đó còn có cái gì ở trong tộc xưng tổ lúc uy phong cùng dè đạt. Thật là hình thức thật sự cưỡng bách, một chút không do người. Vào giờ phút này, Bùi Kiều đã tới lúc trước đã từng đã đến kia một nơi quân đội linh hồn ngoài trụ sở. Từ trong mắt của hắn nhìn, toàn bộ căn cứ một mảnh đen kịt.